Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 38, Tô Mục Đồ gặp nàng như vậy thẹn thùng, không thể không nói sang chuyện khác. Ta nghĩ đến biện pháp giải quyết Tang Thanh. Muốn nghe sao? Muốn, Mộ Ngôn Ngôn quả thật tò mò. Không thể tưởng được hắn cư nhiên có thể ở ngắn ngủn hơn 10 phần trung nội đã nghĩ đến biện pháp. Vì thế liền một bộ chờ mong bộ dáng nhìn hắn. Kỳ thực cho Tô Mục Đồ mà nói. Chuyện này phi thường đơn giản. Nhưng, tiếp thu đến âu yếm nữ nhân như vậy sùng bài ánh mắt. Trong lòng hắn không hiểu có tự hào cảm. Nói lên nói đến càng điệu thấp nắm chắc khí. Kỳ thực rất đơn giản. Theo trên luật pháp mà nói. Nàng là kế nữ, hơn nữa các ngươi cha mẹ vẫn là ly hôn, cho nên nàng không có quyền kế thừa. Theo lén mà nói, chúng ta hiện tại nắm có nàng gây rối chứng cứ, mặc kệ nàng sau lưng nhân muốn làm gì hoặc là nàng muốn làm gì. Đều chịu này quấy nhiễu, Mộ Ngôn Ngôn, hảo xấu hổ, hiện tại không hiểu cảm thấy chuyện này trở nên phi thường đơn giản có thể làm sao bây giờ. Cố tình đơn giản như vậy chuyện. Vẫn là kiếp trước hại chết Tang Ngôn nguyên nhân. Loại tình huống này, nàng rất nghĩ mắng ba chữ. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt hồi lâu. Cả người đều là cái loại này. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Kết quả đã xảy ra cái gì trạng thái? Tô Mục Đồ đứng lên. Một bàn tay sờ lên đầu nàng. Cười hỏi, chấn kinh rồi sao? Có phải không phải bởi vậy mà càng yêu ta? Mộ Ngôn Ngôn. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thật sự rất nghĩ nói, này tuyệt đối không là nàng nhận thức cái kia Tô Mục Đồ đi. Hảo, kiêu ngạo a, lúc này, Mộ Ngôn Ngôn khiếp sợ ánh mắt nhường Tô Mục Đồ hơi một hồi thần. Hắn có chút muốn cười, đừng như vậy xem ta, bằng không ta sẽ muốn hôn ngươi, Mộ Ngôn Ngôn, không khí không hiểu trở nên có chút ấy, muội đâu. Hảo vào lúc này di động tiếng chuông lại vang lên, là Quyền Hâm Lam, nàng bừng tỉnh theo trong lao giải phóng, một chút liền theo Tô Mục Đồ trước mặt chạy đi, đi sofa bên kia tìm bao, ta tiếp điện thoại đi, nói rõ lặn nước, Tô Mục Đồ đương nhiên minh bạch nàng trước mắt trạng thái. Nhưng cũng không thể không nề hà, chỉ chốc lát, Mộ Ngôn Ngôn bên kia liền truyền đến kinh ngạc thanh âm. A, tại sao có thể như vậy? Tô Mục Đồ vội vàng vọng đi qua, chỉ thấy trên mặt nàng nghiêm túc hướng này vừa đi tới. Ngồi ở máy tính trước mặt, tay trái tiếp điện thoại, tay phải hoạt động trang web, đi tìm hot search, bởi vì không có phương tiện. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng đem di động đặt lên bàn, mở khuếch đại âm thanh. Quyền Hâm Lam kia cũng thật rõ ràng rất tức giận thanh âm liền theo bên trong truyền xuất ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy rằng là dùng một cái không lớn không nhỏ vê hào vọng lại. Nhưng cô nãi nãi dùng đầu ngón chân có thể đoán được là Tang Thanh cái kia tiện nhân làm. Bất quá này bác chủ đem chuyện này cùng cái kia tùng nhè nhẹ sự tình cũng liên hệ đi lên. Các nàng hai người là bằng hữu, còn là chuyện này chính là một cái trùng hợp. Mộ Ngôn Ngôn đang ở mở ra trang web. Nghe vậy liền nói một câu, các nàng là bằng hữu. Cùng nhau tới tìm ta, dựa vào. Quyền Hâm Lam nhất thời mắng lợi hại hơn. Quả nhiên là tiện nhân. Đều nhất hoa đi, làm được ra loại sự tình này đến. Các nàng thật là có bị mà đến. Ngôn Ngôn ngươi định làm như thế nào? Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn đã mở ra cái kia không là rất dài. Nhưng thông qua đặc thù cắt nối biên tập thủ đoạn, đem nàng lúc trước đổi Tang Thanh những lời này phóng đại tỏ vẻ xuất ra Weibo. Bác chủ ngữ khí phá lệ hùng hổ, đêm nay vô tình đi ngang qua không nghĩ tới vậy mà chụp đến như vậy hình ảnh. Vừa đúng vây xem ngày hôm qua này A Còng Tang Du Phi Ngôn 233, nghĩa chính lời nói Weibo tin tức. Vốn một lòng cảm thấy nàng tam quan chính đâu, không nghĩ tới cái này đổi được nhân ra tiểu cô nương nói không ra lời chật chật chật. Hết chương.